Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 858. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Kiện Vân khẽ nhíu mày, kỳ thật anh ấy cũng có chút bất an, nhưng lại không thể nói ra. Từ trước tới nay em ấy chưa bao giờ thất bại, em phải tin vào khả năng của em ấy. Mạc Lệ rất lo lắng. Trước đây chỉ là đồ dùng học tập, bây giờ là trò chơi, đây là một phương hướng khác, em thấy lo lắng thay em ấy. Cấp trên đặt kỳ vọng khá cao vào em ấy. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là sư muội của cô ấy, học trò yêu quý nhất của ba mẹ cô ấy. Thật sự không muốn thấy cô đại bại. Một bóng người từ trong phòng chạy ra. Ba mẹ, con làm bài tập xong rồi. Sao cha mẹ lại ngồi ngơ ngác ở đây vậy? Đây là cái gì? Đồ chơi cha mẹ mua cho con sao? Để con xem. Cậu ấy thản nhiên nhặt một con lên. Wow, là nuôi thú ảo sao? Có nuôi chó không? Con muốn một con, hình dáng này dễ thương đáng yêu quá, cậu ấy rất thích nó. Nhỏ nhỏ xinh xinh, có thể được treo trên cặp sách. Hai vợ chồng nhìn nhau nói, cái này lại không sờ được vào thú cưng, có cái gì vui chứ? Ngày nào cũng phải cho nó ăn thức ăn và uống nước, phiền biết bao nhiêu sao lại phiền nuôi từ từ cũng vui mà. Cậu ấy nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia, cái nào cũng muốn, hai mắt cậu ấy lấp lánh. Ai, ba mẹ là người già rồi, không hiểu được. Khóe miệng Tưởng Kiện Vân giật giật, nói kiểu gì thế, chẳng lẽ không phải sao Tam tuế nhất đại công. Cha với con không biết cách bao nhiêu thế hệ rồi, cậu ấy đã nghĩ xong, chỉ có trẻ con mới có chọn, cậu ấy là thiếu niên rồi, phải lấy hết. San xui y dai gâu tam tuế nhất đại câu, ám chỉ khoảng cách tuổi tác hoặc thế hệ. Cùng thế hệ đôi khi có thể hiểu ý nhau. Nhưng đôi khi lại không thể hiểu nhau được. Thứ mà bọn con thích, người lớn sao có thể hiểu được. Hai vợ chồng đều là người tư tưởng tiến bộ, nhưng nghe xong lời này cũng muốn đập đứa con một trận. Con càng lớn càng khó nuôi, đến tuổi dậy thì lại càng khó quản hơn. Nhưng mà, chính người lớn lại là người tạo ra những thứ này. Cậu ấy lén giấu mấy chiếc máy nuôi thú ảo trong túi. Điều đó có nghĩa là người làm ra cái này có tính trẻ con, còn cha mẹ không có. Thật ra, ba mẹ cậu ấy đều nhìn thấy, nhưng lại làm như không biết. Đứa trẻ này nếu lấy được thứ gì tốt thì nhất định sẽ đến trường khoe và chia sẻ với bạn tốt. Trước tiên cứ xem phản ứng của mấy học sinh đó như thế nào đi. Lạc Di mời mấy người cộng tác đến, nói rằng mới liên hoan tụ họp. Trong bữa tối, cô lấy máy nuôi thú ảo ra và nói. Nhìn cái này đi, thích nó không? Helen tò mò nhìn nó. Đây là cái gì? Máy nuôi thú cưng, kỳ lạ thế. Cô muốn nó ở đâu vậy? Dâu xua tay nói, tôi là đàn ông trưởng thành, không thích những thứ dễ thương như vậy, nhưng cũng cảm ơn cô đã nghĩ đến tôi. Họ cho rằng đó là món quà lưu niệm cô mang về cho họ sau chuyến đi chơi đâu đó. Ada vừa mới sinh em bé, dáng người có chút bụ bẫm. Chơi thế nào, dạy chị đi, thứ mà em nhìn chúng nhất định sẽ không tồi. Lạc Di không hiểu quan điểm về hôn nhân và tình yêu của người nước ngoài. Việc chia ly hợp hòa hợp đều phụ thuộc vào tâm trạng của mỗi người. Có con rồi cũng không kết hôn, tự mình nuôi dưỡng, hoặc nam nữ cùng nhau nuôi, loại chuyện như thế này khá nhiều. Ada và Richard từ khi bắt đầu đính hôn cho đến khi ấn định ngày cưới và sau đó là hủy hôn, trắc trở không ngừng. Nhưng đứa trẻ không bị phá mà vẫn được sinh ra, đó là một cậu bé đáng yêu do Ada nuôi dưỡng, còn Richard thì cấp khoản nuôi dưỡng khổng lồ và có quyền đến thăm bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người không chia tay, họ vẫn thảo luận chuyện con cái, cư xử như cha mẹ tốt, điểm khác biệt duy nhất là họ không còn là người yêu nữa. Trong khi nheo mắt nghiên cứu sản phẩm mới, Richard trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh đàm phán hợp tác với công ty Tiểu Long Nhân và trở thành đại lý cho hai phần mềm ứng dụng máy tính, cần phải trả phí. Notepad và phần mềm vẽ đều rất thiết thực và được bán với giá rất rẻ. Sau khi phát triển đã có rất nhiều người tải về. Cách chương.